Dưỡng thừa, chương 64, C64, chương 86. Chỉ không nhớ Đường Kiến Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi đem con kia nhỏ heo sữa nuôi dưỡng ở Đông Viện. Thỉnh thoảng uy điểm nhi sữa đậu nành lự hạ xuống bã đậu. Nhỏ heo sữa khỏe mạnh lớn lên. Trong nháy mắt đã sẽ đầy sân chạy vội. Nhỏ heo sữa bị Đường Kiến Vi thu thập đến sạch sành xanh. Một đôi đậu đỏ mắt thấy ai cũng tràn ngập tò mò. Tiểu đề tử cùng mũi như thế béo mập. Đồng Thiếu Huyền tán khóa lúc trở lại. Nhỏ heo sữa sẽ ở cửa nhìn nàng. Lại như là nghênh đón đón nàng về nhà tự. Miệng nhỏ giấu ở mũi bên dưới. Bất kể là mở ra vẫn là đóng lại thời gian. Cũng giống như là tại triển lộ ý cười. Đồng Thiếu Huyền tâm đều phải bị này nhỏ heo sữa đáng yêu hóa. Ở trong lòng không nhịn được cho nó nổi lên vô số đáng yêu tên. Nhưng không có thật sự dám gọi ra. Chỉ lo quay đầu Đường Kiến Vi liền đem nó nướng. Đồng Thiếu Huyền đến khóc chết. Đường Kiến Vi cái này ma quỷ nhìn ra Đồng Thiếu Huyền hết sức yêu thích này con heo sữa. Thường thường đem nhỏ heo sữa ôm vào trong phòng đến. Xoa xoa nó đầu xưng nó có bao nhiêu đáng yêu. Mỗi khi vào lúc này Đồng Thiếu Huyền liền quay đầu sang chỗ khác. Kiên quyết không đi thưởng thức phần này đáng yêu. Ngươi xem ta nhiều sẽ dưỡng. Đường Kiến Vi thở dài nói. Bất kể là A Niệm vẫn là nhỏ heo sữa. Đều bị ta dưỡng rất khá mà. Nguyên lai ta ngoại trừ sẽ mở cửa hàng ở ngoài. Còn có nuôi trồng thiên phú. Ngươi đem ta cùng heo thả cùng nơi khá là. Đúng vậy. Có gì không thể. Ngay ở Đồng Thiếu Huyền muốn nổi giận thời gian. Đường Kiến Vi bù đắp một câu. Đều đáng yêu như thế. Như thế dính ta. Chấm. Ta nào có dính ngươi. Đồng Thiếu Huyền một hơi không có lao ra. Âm thanh mềm nhũn xuống thế nhưng tính khí vẫn còn. Khi nói chuyện đã theo làm nũng như thế. Đường Kiến Vi bị nàng yểu điệu ngữ khí làm cho sững sờ. Xem ánh mắt của nàng mang theo không bình thường tìm tòi nghiên cứu. Đồng Thiếu Huyền trong lòng mắng một câu. Làm. Lập tức lẩn đi rất xa. Tam nương, ngươi thật sự muốn đem này con heo nuôi lớn nướng ăn sao? Có phải là quá tàn nhẫn một điểm? Tử đàn là Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền liếc mắt đưa tình trực tiếp nhất người bị hại. Mỗi một ngày nàng đều mục quan trọng thấy hai cái miệng nhỏ ngọt ngào đùa giỡn. Mấy ngày nay này con heo cũng tại tử đàn bên chân vòng quanh truyền. Đáng yêu lại ngoan ngoãn dáng dấp để tử đàn cũng vô cùng yêu thích. Đường Kiến Vi nhìn nằm ngang trên đất ngủ đến không có tim không có phổi tiểu chư tử. Lại như nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền bình thường. Ta trêu chọc nàng chơi đây. Này con tiểu chư ta không dự định nướng lên ăn. Ngươi không có phát hiện nó tựa hồ cùng những khác heo không giống nhau lắm sao? Có khác biệt gì? Heo đều rất thông minh. Nhưng này con tiểu chư tựa hồ càng thông nhân tính. Ta nuôi nó có khác biệt công dụng. Giờ ngọ cùng Tống Kiều các nàng cùng nơi dùng bữa. Đường Kiến Vi phát hiện Hà Thẩm Tử trù nghệ có sở tiến bộ. Trên bàn một oa canh gà cùng một bàn tử thịt cừu nướng. Đều làm được ra dáng. Xem ra Hà Thẩm Tử đối với thịt món ăn nắm giữ tinh tiến không ít. Đường Kiến Vi ăn qua sau khi không được ca ngợi. Tống Kiều cười nói. Hà Thẩm Tử nói nàng đều là từ ngươi nơi này học được. Nói là ngươi làm cho nàng thông suốt. Cũng bảo vệ nàng việc xấu. Ở trước mặt ta nhưng không ít khen ngươi. Hà Thẩm Tử có thể nói như vậy. Đường Kiến Vi thật vui vẻ. Trước còn lo lắng cho mình tại cùng đồng gia tạo mối quan hệ. Thu mua người đồng gia khẩu vị đồng thời. Sẽ làm Hà Thẩm Tử có cảm giác nguy hiểm. Từ mà đối với nàng có sở địch ý. Đường Kiến Vi cố ý thường thường đi nhà bếp uy Hà Thẩm Tử ăn được ăn. Trong nhà có cái gì mỹ vị xưa nay đều sẽ không đã quên nàng. Bây giờ Hà Thẩm Tử bảo vệ sống tạm việc xấu. Cũng đối với vị này thiếu phu nhân có bao nhiêu tán thưởng. Những này khoan dung nhân hậu đối nhân xử thế chi đạo. Đều là Đường Kiến Vi từ nàng ra nương trên người học được. Đường Kiến Vi nghe Tống Kiều vui lòng khích lệ nàng thoại. Trong lòng chua xót lại sưởi ấm. Ra nương dạy cho nàng. Tuyệt đối không chỉ là kinh doanh chi đạo. nguyên lai đã sớm tại mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó dạy dỗ nàng làm sao giúp mọi người làm điều tốt. Làm sao đứng ở thiên địa. Đáng tiếc, gia nương tại thế thời gian. Nàng chưa từng thật sự hiểu quá. Ăn xong ngọ thiện, xế chiều đi cửa hàng. Vẫn bận sống đến tối muộn đóng cửa. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm cùng nơi trở về. Lại là một thân khói dầu vị. Đường Kiến Vi trước tiên đi phòng tắm thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Tẩy đến thơm ngát đi ra chờ đợi Đồng Thiếu Huyền tán khóa về nhà. Ôm chậu từ phòng tắm lúc đi ra. Phát hiện hôm nay Dạ Vô Phong. Không khí trong lúc đó mơ hồ có chút bất an khô nóng cảm. Ngước đầu nhìn lên. Tinh hàn óng ánh. Đảo mắt muốn vào hạ. Đây là Đường Kiến Vi tại Túc Huyện quá thứ nhất ngày mùa hè. Tuy rằng không biết cái nào một viên tinh là gia nương. Nhưng nàng biết, gia nương nhất định tại một nơi nào đó nhìn kỹ nàng cùng tỷ tỷ. Yên tâm đi a gia a nương. Đường Kiến Vi ở trong lòng nói. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tỷ tỷ. Đường Kiến Vi trở lại trong phòng đem chứa bổ kết cùng xoa thạch chậu phóng tới góc tối. Đem tóc dài lau chùi sạch sẽ. Dự định ra ngoài hóng gió một chút. Để mái tóc ướt nhẹp nhanh lên một chút làm. Thuận tiện đi xem tỷ tỷ đang làm gì. Ngày gần đây thực phô vừa khai trương lại đuổi tới Lã Lan tâm sự tình. Đường Kiến Vi bận bịu đến chân không chạm đất. Có đoạn tháng ngày không có tốt cùng tỷ tỷ chờ một lúc. Đường Kiến Vi đi tỷ tỷ phòng ngủ thời điểm. Thấy cửa mở ra. Tử Đàn đứng cửa vừa vặn đem bên chân đánh đổ sơ quả nhiên từng viên một nhặt lên đến. Trong miệng lầm bầm, xui xẻo, lại muốn tẩy một lần. Làm sao? Đường Kiến Vi tới hỏi thì, phát hiện cách đó không xa Quý Tuyết vừa vặn vội vã rời đi. Đảo mắt liền biến mất ở hành lang uốn khúc phần cuối. Quý Tuyết lại tới nữa rồi. Đường Kiến Vi hỏi Tử Đàn, phải sao? Không chỉ có đến rồi. Còn cùng phi tự đi rồi. Nhìn một chỗ, đều là nàng và lăn đi. Tử Đàn nói nàng lúc nãy rửa sạch sơ quả nhiên dự định vào nhà để đại nương tử ăn một ít. Không nghĩ tới cửa phòng còn chưa mở. Quý Tuyết liền vô cùng lo lắng lao ra. Trực tiếp va vào Tử Đàn. Đem sơ quả nhiên và lăn đi đầy đất không nói. Mà ngay cả một câu áy náy đều không có trực tiếp đi rồi. Tử Đàn tức giận đến mặt đều đỏ. Nhẫn nửa ngày mới nhịn xuống không có trực tiếp chửi ầm lên. Có tật xấu a cái kia Quý Tuyết. Bây giờ liền nàng cùng Đường Kiến Vi hai người ở đây. Trầm tích ở trong lòng đã lâu oán khí không nhịn được bạo phát. Tử Đàn thấp giọng cả giận nói. Trước luôn chạy tới tìm đại nương tử. Ta cũng nhịn. Dù sao chúng ta thường tại ở ngoài. Nàng lại đây cũng coi như là hỗ trợ. Nhưng hôm nay đây là ý gì? Cánh tay suýt chút nữa bị nàng đụng gãy. Nàng đến giúp đỡ không phải lòng tốt sao? Ngươi vì sao lớn như vậy oán khí? Đường Kiến Vi cảm thấy kỳ quái. Này hai vị không hợp nhau cũng không phải một hai ngày. Vừa tới thời gian hai người bởi vì tại hiệu thuốc đối lập sự tình tâm có khúc mắc. Không nghĩ tới Quý Tuyết cũng coi như là lòng dạ trống trải. Lúc trước tảo điểm than không giúp được thời điểm nàng cũng vui vẻ đến phụ một tay. Còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ không tệ. Không nghĩ tới lại bắt đầu nháo. Hoàn toàn không biết cái kia quan tài mặt đang suy nghĩ gì. Tử Đàn mắng xong sau khi. Trên mặt vẻ mặt do phẫn nộ chuyển thành cân nhắc. Đường Kiến Vi liếc nhìn trong phòng. Phát hiện Đường Quán Thu tại trong phòng. Không có đọc sách cũng không có ăn đường. Sẽ ở đó một bên thẳng tắp mà ngồi xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Vừa nãy Quý Tuyết cùng tỷ tỷ làm cái gì không? Đường Kiến Vi hỏi. Gần nhất nàng thường đi tới trong phòng đến sao? Thấy Tử Đàn ấp úng dáng dấp. Đường Kiến Vi liền rõ ràng. Ngươi phát hiện cái gì? Đường Kiến Vi đỡ Tử Đàn vai. Bình tĩnh âm thanh có chút lo lắng hỏi nàng. Tử Đàn chưa bao giờ đối với Đường Kiến Vi ẩn giấu bất cứ chuyện gì. Chỉ là trước đoạn thời gian Đường Kiến Vi thực sự quá bận. Tử Đàn căn bản không có cơ hội cùng với nàng tốt nói việc này. Bây giờ Đường Kiến Vi hỏi đến. Nàng liền đem mấy ngày trước đây nhìn thấy việc toàn đều nói. Đem Quý Tuyết cho rằng thầm ước. Đường Kiến Vi hồi ức một phen. Này không phải lần đầu tiên. Ta cũng có nghe được tỷ tỷ gọi nàng làm A Ứng. Nhưng Quý Tiết còn liền thật sự coi chính mình là Thẩm Ước. Tử Đàn tức giận đến con mắt đều đỏ. Nàng thật sự coi chính mình là làm đại nương tử thê tử. Cái gì? Quý Tiết thật sự làm như vậy? Tử Đàn đem kiềm nén ở trong lòng đã lâu nghe thấy tất cả đều cùng Đường Kiến Vi nói sạch sành sanh. Tử Đàn càng nói càng tức phẫn. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Đường Kiến Vi nghe được trong lòng cũng là có lửa tại thoan. Nhưng lý trí vẫn để cho nàng đối với Tử Đàn so với cái. Xuyệt, thủ thế, xác định một phen chu vi không có những người khác nghe được các nàng nói chuyện. Lôi kéo Tử Đàn vào phòng. Đường Kiến Vi đi vào nhà chung. Xem Đường Quán Thu biểu hiện như cũ có chút hoảng hốt. Tuy rằng nàng bình thường đa số cũng là nằm ở loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Thế nhưng nàng đối với Đường Kiến Vi vẫn sẽ có phản ứng. Mỗi lần Đường Kiến Vi tới gần nàng thời điểm, nàng không phải nắm tay nàng ngoan ngoãn gọi nàng A Nương. Chính là ẩn tình đưa tình hoán nàng A Ứng. Tuy rằng có một thời gian, đối với nàng xưng hô giới hạn với A Nương, A Ứng danh hiệu tựa hồ chuyển đến Quý Tiết trên người. Vì sao hôm nay nàng đã ở trước mắt, tỷ tỷ nhưng hoàn toàn không phản ứng. Tỷ tỷ, A Tịnh, Đường Kiến Vi có chút lo lắng hoán nàng. Đường Quán Thu nghe được thanh âm của nàng, chậm rãi quay đầu nhìn chăm chú nàng. Trong tròng mắt rất rõ ràng mang theo vẻ u sầu. Mi tâm đều nhíu tại cùng nơi. Sau đó thật dài hít một tiếng. Đường Kiến Vi tựa hồ cực kỳ lâu không có nhìn thấy tỷ tỷ nàng có phức tạp như vậy. Lại hợp lẽ thường tâm tình. Đường, không còn. Đường Quán Thu mở ra lòng bàn tay. Rỗng tuếch, Đường Kiến Vi trong lòng cả kinh. Nhìn thấy trên đất rải rác 3 viên đường. Còn có 1 viên đâu? A Ứng nàng đi rồi. Đường Quán Thu lôi kéo Đường Kiến Vi tay áo. Bỗng nhiên kích động cất cao giọng. A Ứng nàng đi rồi. Nàng đem ta bỏ xuống. Tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh chút. Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng lại đột nhiên như vậy cuồng loạn. Khí lực cũng lớn đến mức kinh người. Đường Quán Thu bỗng nhiên đứng lên đến. Hô to, Thẩm Ước, muốn xông ra môn. Đường Kiến Vi muốn kéo nàng nhưng lại sợ nàng bị thương. Không dám dùng sức, càng bị nàng tránh thoát. May là Tử Đàn cơ linh. Dùng thân thể ngăn chặn cửa. Đường Quán Thu cúi đầu không phân tốt xấu đụng vào. Vừa vặn đánh vào Tử Đàn ngực, đụng phải sắc mặt nàng trắng bệch, mãi đến tận Đường Kiến Vi đưa nàng mạnh mẽ ôm sau khi trở về. Tử Đàn còn che ngực một lát chưa hoàn hồn lại, lúc này Đường Kiến Vi không dám nữa bất cẩn buông tay. Đường Quán Thu tại Đường Kiến Vi trong ngực khóc mãi, Đường Kiến Vi theo tóc của nàng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ động viên nàng. Một lúc lâu, Đường Quán Thu tâm tình cuối cùng cũng coi như là hạ xuống một ít. Y tại Đường Kiến Vi trong ngực không lên tiếng. Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn đối diện. Quý Tiết đối với nàng làm cái gì? Quý Tiết vội vội vàng vàng rời đi Đông Viện. Mãi đến tận xác định Đường Quán Thu sẽ không cùng lên đến. Mới đứng ở trong rừng trúc thở dốc. Lúc nãy tình cảnh đó như cũ tại trước mắt nàng. Gọi nàng nỗi lòng sóng to. Rung động không chịu nổi. Đường Quán Thu hương vị vẫn còn khuôn mặt bên trên. Quý Tiết giơ tay lên. Đầu ngón tay chậm rãi dán lên bờ môi. Phía trên kia tựa hồ còn lưu lại Đường Quán Thu xúc cảm. Thật vất vả đem Đường Quán Thu hống ngủ. Đã qua nửa đêm. Đường Kiến Vi cả người rét run. Lại quyện lại mệt mỏi. Trở lại chính mình phòng ngủ thì phát hiện Đồng Thiếu Huyền còn tại án trước bay khắp. Ngươi trở về. Đồng Thiếu Huyền lúc trước liền đi sát vách đi tìm nàng. Biết nàng tại tỷ tỷ nàng cái kia nhi. Cũng biết tựa hồ xảy ra chuyện gì. Nàng liền không có thật nhiều quấy rối. Trước về đến chờ. Đường Kiến Vi vẫn không có trở về nhà. Đồng Thiếu Huyền lo lắng nàng cũng là không ngủ. Nhìn sách giết thời gian. Tiếp tục đem chính mình văn chương tinh tu một phen. Chờ Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi rốt cục trở về. Liên quan một thân uể oải, Đồng Thiếu Huyền đem bút một thả, đi lên phía trước, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy nàng trước nay chưa từng có đầy mặt vẻ u sầu. Đồng Thiếu Huyền không đành lòng hỏi nhiều. Chỉ đợi nàng muốn mở miệng thì chính mình thì sẽ mở miệng. Đường Kiến Vi nhìn nàng. Miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Làm sao? Còn chưa ngủ? Ta đang chờ ngươi. Ngươi thật là tốt. Đi thôi. Chúng ta cùng nơi ngủ. Ta cũng mệt mỏi. Hai người cùng lên một loạt giường. Hôm nay đêm đã không coi là lạnh. Đường Kiến Vi như cũ oa tiến vào Đồng Thiếu Huyền trong lòng. Đường Kiến Vi không hề nói gì. Đồng Thiếu Huyền liền yên tĩnh bồi tiếp nàng. Mãi đến tận Đường Kiến Vi rốt cục khó khăn ngủ. Đồng Thiếu Huyền mới an tâm. Hơi hơi di chuyển cái tư thế. Đem Đường Kiến Vi hộ đến càng lao. Tìm buồn ngủ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai Đường Kiến Vi trời vừa sáng đã ra khỏi giường. Đi tìm Đồng Thiếu Tiềm bảo hôm nay xin nhờ nàng nhiều chăm nom cửa hàng. Nàng có chút việc nhi muốn làm. Khả năng không đi. Đồng Thiếu Tiềm đúng là không đáng kể. Ngược lại nàng hiện tại không cần đi thư viện mỗi ngày đều sẽ ở trong cửa hàng. Nhưng thấy Đường Kiến Vi trạng thái tinh thần rất không tốt. Đây chính là đầu một lần. A Thận, tối hôm qua ngủ không ngon a, xem ngươi trước mắt này thanh hắc. Thật sự đáng sợ. Đồng Thiếu Tiềm lôi kéo nàng hỏi. Có phải là A Niệm bắt nạt ngươi? Ngươi nói với ta đi giúp ngươi đánh nàng. Không phải không phải, A Niệm ngoan cực kỳ. Đường Kiến Vi cười nói. Chỉ có ta bắt nạt nàng phần. Vậy thì tốt, Đồng Thiếu Tiềm sau khi nói xong thưởng thức phẩm. Muội muội mình bị bắt nạt tựa hồ cũng không thật tốt. Nàng cái này tỉ tỉ nhưng là thật sự không có lương tâm. Đồng Thiếu Tiềm đi rồi. Đường Kiến Vi hôm nay cũng không đi đâu cả. Liền đối đãi tại phòng ngủ bên trong. Từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Chờ Quý Tuyết đến. Một cả buổi trưa Quý Tuyết đều chưa từng xuất hiện. Đường Kiến Vi ăn rồi ngọ thiện sau khi trở về. Tiếp tục ngồi xổm. Quá giờ ngọ. Tử Đàn muốn ra ngoài bận việc. Ra ngoài trước cố ý bàn giao Đường Quán Thu. Nếu là có việc thoại có thể tìm Thu Tâm các nàng hỗ trợ. Bởi vì sợ Đường Quán Thu lạc đường duyên cớ. Đồng phủ cửa trước sau trong ngày thường đều là giam giữ. Tử Đàn có việc muốn làm cũng có thể nói đi là đi. Đồng phủ mấy cái tiểu thị nữ thậm chí là Tống Kiều cùng trong nhà mấy cái các tỷ tỷ. Thỉnh thoảng đều sẽ tới Đông Viện nhìn Đường Quán Thu. Nói với nàng nói chuyện. Vì lẽ đó Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn mặc dù không tại người một bên. Cũng không quá lo lắng Đường Quán Thu sẽ chạy mất. Thấy Tử Đàn ra ngoài. Đường Kiến Vi có linh cảm Quý Tuyết khả năng muốn chuồn êm đến rồi. Không nghĩ tới đợi thời gian một nén nhang. Quý Tuyết không có tới. Đường Quán Thu nhưng chính mình ra cửa. Nàng đi ra cửa phòng ngủ sau khi. Đứng cửa trần chờ rất lâu. Tựa hồ có chút mê man. Sau đó bỗng nhiên hướng về một phương hướng đi rồi. Đường Kiến Vi lập tức ra ngoài. Nhỏ giọng cùng ở sau lưng nàng. Đồng phủ cũng không lớn. Nhưng đối với Đường Quán Thu mà nói nhưng như một mê cung. Nàng tại hành lang bên trên liền đi hai chuyến. Rốt cục đi ra hành lang tiến vào rừng trúc tiểu đạo bên trong. Tỷ tỷ muốn đi đâu nhi? Đường Kiến Vi cùng ở sau lưng nàng. Nhìn kỹ nàng nhất cử nhất động. Chẳng lẽ chỉ là lung tung không có mục đích lung tung đi khắp? Đường Kiến Vi đang muốn phải gọi trụ nàng thời điểm. Một chuyển hướng. Rừng trúc bên trong nhỏ trong đình Quý Tuyết đang lau chùi bàn đá. Đường Kiến Vi trong lòng cả kinh. Cấp tốc trốn đến rừng trúc sau khi. Đem chính mình tàng lên. Quý Tuyết nghe được tiếng bước chân. Ngừng lại hạ xuống động tác trong tay. Quay đầu lại nhìn lên. Bố đều dọa rơi mất. A Tịnh, ngươi chạy thế nào đến nơi này đến rồi? Đường Quán Thu trầm mặc một hồi. Mới nói. Đường. Nói chuyện đến đường. Quý Tuyết nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Ánh mắt có chút lấp lóe. Đường. Ta lại cho ngươi mua. Ngươi đi về trước đi. Ta mang ngươi trở lại. Quý Tuyết một tiếng lên. Đường Quán Thu liền nắm chặt rồi tay nàng. A Tịnh. Đường Quán Thu ngóng nhìn Quý Tuyết. Trong mắt là tràn đầy yêu thương. Ánh mắt này Quý Tuyết quá quen thuộc. Tối hôm qua nàng chính là như vậy nhìn mình. Sau đó dựa vào tới. Đôi môi niêm phong lại nàng hết thảy. Nghĩ tới đây cái hôn. Quý Tuyết trong lòng liền tràn ngập tội ác cảm. Tâm tư ba đãng thời gian, Đường Quán Thu lại đỡ lấy bả vai của nàng, dựa vào đến nhìn chăm chú môi nàng. A Ứng, ngươi đừng đi. Quý Tuyết mới vừa nói ra một ta tự, liền thấy Đường Quán Thu nước mắt rơi như mưa, làm cho trong lòng nàng vô cùng đau đớn, muốn nói kẹt ở trong cổ họng, hoàn toàn không nói ra được. Ta không đi. Quý Tuyết nắm chặt Đường Quán Thu tay muốn đưa nàng tạm thời động viên hạ xuống. Đường Quán Thu mềm mại đôi môi càng ngày càng gần, cả người trọng lượng đều thêm ở trên người nàng. Quý Tuyết phía sau chính là bàn đá, bị tạp đến căn bản động không được. Đường Quán Thu ngóng nhìn ánh mắt của nàng thực sự quá chăm chú, quá cảm động. Mỹ lệ đơn thuần đến không giống nhân gian đồ vật. Quý Tuyết không cách nào chống lại bực này mê hoặc. Hai mắt dần dần khép lại. Hai người môi liền muốn trùng điệp tại cùng nơi thì, bỗng nhiên Đường Quán Thu bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ kéo lên. Quý Tuyết cả người run lên, mở mắt ra, giận không nhịn nổi. Đường Kiến Vi đem tỷ tỷ nàng che ở phía sau. Nhìn thấy Đường Kiến Vi hết sức phẫn nộ khuôn mặt thì, Quý Tuyết rõ ràng có chút bối rối. Đường Kiến Vi tức giận đến sắp đánh mất lý trí, tiến lên kéo lại Quý Tuyết. Ngươi biết rõ ràng tỷ tỷ ta bệnh, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng nàng bệnh tới gần nàng, lừa dối nàng. Quý Tuyết, trước ngươi đã giúp chúng ta một tay, ta là cảm kích ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng một chuyện. Ngươi không phải Thẩm Ước, ngươi không phải nàng yêu thích người kia. Lẽ nào ngươi không nghĩ ra sao? Tỷ tỷ ta căn bản không thể nào phán đoán thân phận của ngươi. Nàng căn bản không nhìn rõ bất luận người nào. Đường Kiến Vi càng nói càng phẫn nộ. Nàng yêu thích người kia đã chết rồi. Ngươi có gì bộ mặt đóng vai một đã qua đời người? Cướp đi người yêu của nàng, cướp đi tỷ tỷ ta cuối cùng tôn nghiêm. Đường Kiến Vi chưa bao giờ như vậy thịnh nộ. Đối với nàng mà nói, tỷ tỷ là của nàng điểm mấu chốt. Nàng có thể tỉnh táo đối xử hết thảy sự. Chỉ có từ nhỏ thương yêu tỷ tỷ của nàng bị người trêu đùa, nàng tuyệt đối không thể nuốt giận vào bụng. Đường Kiến Vi chất vấn Quý Tuyết thời gian, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Quán Thu lại đột nhiên kéo nàng, đưa nàng đẩy ra. Đường Kiến Vi bị bỗng nhiên va chạm, một cái tay thoát ly Quý Tuyết quần áo, một cái tay khác còn lôi. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Quán Thu, và nàng người chính là nàng giữ gìn người, tỷ tỷ. Đường Quán Thu cũng có chút không rõ mình rốt cuộc đang làm gì, hiện tại là cỡ nào tình huống. Trong tròng mắt là sốt ruột, nàng không biết tại sao cùng thê tử của chính mình ôn tồn sẽ bị người ngăn cản. Không nên thương tổn Thẩm Ước. Đường Quán Thu hai tay co quắp nắm cùng một chỗ, chần chờ đối với Đường Kiến Vi nói, không nên thương tổn nàng. Đường Kiến Vi không có lại chất vấn Quý Tuyết bất cứ chuyện gì. Nàng đau lòng đến sắp không thể hô hấp. Nàng biết lúc này tỷ tỷ không thể theo lẽ thường tới đối xử. Nàng biết sinh bệnh tỷ tỷ bất luận làm bất cứ chuyện gì cũng không trả lời làm bị chất vấn, bởi vì nàng không cách nào tự kiềm chế, thậm chí không thể cùng người bình thường như thế đi suy nghĩ. Nàng hết thảy đều cùng đã từng không giống. Nàng chính là cái cần chăm sóc trẻ nhỏ. Tất cả những thứ này Đường Kiến Vi đều hiểu. Thế nhưng có kiện làm cho nàng thống khổ sự, nàng vẫn tại tránh khỏi chính mình ngẫm nghĩ. Nhưng hôm nay, chuyện này ngang ngược ở trước mắt, làm cho nàng không cách nào lại trốn tránh. Tỷ tỷ là bị bệnh, thế nhưng thân mật nhất người vẫn là nhớ tới. Tỷ tỷ như cũ nhớ tới làm bạn nhiều năm sẽ thành thân thuộc thê từ Thẩm Ước. Như cũ nhớ tới chăm sóc nàng, che chở nàng lớn lên A Nương. Chỉ có đã quên Đường Kiến Vi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-05-03-11-28-00-2020-05-05-11-28-00. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Tử ngân bạch hai cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Lạnh băng En, Evan, Miểu Tinh Hà L, C 3 cái. Trường Ca mà đi, Detective Lee 2 cái. Nhỏ Bì Thần, Nhị Cầu không có lưu lượng. Nhàn Nhàn khoai tây. Phong Hằng, 40.489.560. Lao Sơn Cola, Tấn Giang Sách Trùng, Tiểu P, Nanzo Bono, Dễ Quên, Đạt Người, JAZZ126, Nhị Cầu Tạp, Xperi, Ring O Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dịch Dinh Dưỡng Tiểu Thiên Sứ, 000007-32 Bình, JAZZ126-24 Bình, Chu Kiệt Luân Nữ Tế, Lão Đàn Vị Năm Đại Ca 20 Bình, Nổi Bong Bóng 15 Bình, Mark Skin 11 Bình, Bắc Thu, Mau Chóng Hiểu Rõ, Điều Tia Quýnh, Roche, Limit, 1860, Dâu Y, Dễ Quên, Đạt Người 10 Bình, Tử Ngân Bạch 7 Bình, Gầy Nữ Tử, A Quýnh 5 Bình, Diệm Chú 3 Bình, Linh Lung Xúc Sắc Ỷ Bích Phong, Thiết Lưng A chấm 1 Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.